Tinh tế tu yêu giả truyền thuyết, chương 166, đột biến, góc truyện audio.com. Đợi đến khi bạch quang biến mất, mọi người mở to mắt ra, trừ bỏ Nhan Tử Dạ thì tất cả đều phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã tiến vào bên trong thứ gọi là quân cờ kia. Ngay cả An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ cũng không ngoại lệ. Này là cái gì? An Nhĩ Tư phát hiện mình bị nhốt trong thứ gọi là quân cờ cũng không bối rối, anh dùng sức vỗ vỗ thử, phát hiện xung quanh rất cứng rắn. Đang định điều động dị năng thì An Nhĩ Tư phát hiện mình cư nhiên không thể sử dụng dị năng. Tinh thần lực của anh vẫn còn thế nhưng không thể vận dụng dị năng, giống như khi đứng bên trong thì sẽ bị quân cờ này ngăn chặn. Những người khác cũng đồng dạng phát hiện tình huống này, hơn nữa vô luận bọn họ quát to cỡ nào, Nhan Tử Dạ là người duy nhất ở bên ngoài nhưng chỉ có thể nhìn thấy mà không nghe thấy âm thanh của họ. Quân cờ màu trắng hệt như một khối thủy tinh màu trắng trong suốt, người bên trong có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài, mà người bên ngoài tựa hồ cũng thấy được người ở bên trong. Ba ảnh vệ cấp SS trung cấp phát hiện mình cư nhiên không thể vận dụng dị năng thì có chút bối rối. Này là chuyện gì, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống này. Rõ ràng tinh thần lực sung túc nhưng lại không thể sử dụng dị năng. Trong tình huống thế này, thú nhân chỉ còn cách dùng tinh thần lực triệu hồi cơ giáp. Thế nhưng bọn họ đã thử qua, cư nhiên ngay cả cơ giáp cũng không gọi được. Này quả thực phiền toái. Bàn cờ cao 2 mét ở phía dưới các quân cờ cư nhiên phát sáng, tựa như cả bàn cờ đã được kích hoạt. Nhan Tử Dạ đứng bên ngoài nhìn mọi người bên trong quân cờ, mọi người ở bên trong cũng nhìn thấy Nhan Tử Dạ. Bọn họ tựa hồ không hiểu được vì sao bọn họ đều bị bắt vào đây mà Nhan Tử Dạ thì vẫn ở ngoài đấy, bình an vô sự. Hơn nữa đây rốt cuộc là nơi nào, vì sao lại có bích họa cùng những quân cờ kỳ quái này? Quân cờ này thực sự quá mạnh, không biết nó có bao nhiêu năng lượng, cư nhiên có thể hoàn toàn phong ấn bọn họ ở bên trong. Hiện giờ Nhan Tử Dạ ở bên ngoài chỉ có thể lo lắng suông, bởi vì cậu căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi khoảng nửa phút thì đột nhiên một quân cờ đen ở đối diện cư nhiên di chuyển, nó trượt tới vị trí phía bên phải ở trung tâm rồi dừng lại. Nhan Tử Dạ ngây ngẩn, nhiều người như vậy nhưng chỉ chừa lại duy nhất một mình cậu là vì muốn cậu chơi cờ. Chính là tuy cậu từng sống ở địa cầu hơn ngàn năm nhưng cậu thực sự không biết chơi cờ vây à, này phải đi thế nào, hơn nữa cờ vây hình như không phải đi bừa là được đi. Nhan Tử Dạ không tiến tới phá bàn cờ, bởi vì cậu phát hiện nhóm An Nhĩ Tư ở bên trong tựa hồ không thể dùng dị năng. Bằng không họ đã sớm phá vây rồi, bàn cờ này cư nhiên có thể tự di động, kia chứng minh có năng lượng nào đó vận hành chúng. Nhan Tử Dạ vội vàng xem xét xung quanh, lập tức phát hiện tầng bụi đất bám trên 4 cây cột cư nhiên đã bị chóc ra, lộ ra những tinh thể hình thoi lóe sáng như tinh hạch. Nhìn thấy tinh thể, Nhan Tử Dạ liền cả kinh, đó là linh thạch, không sai được theo luồng linh khí nồng đậm tỏa ra, nhất định là linh thạch. 4 cây trụ lớn khảm đầy linh thạch lớn nhỏ, mà 4 cây trụ này lại được dựng ở 4 góc bàn cờ, rõ ràng chính là nó cung cấp linh lực cho bàn cờ. Cho nên có thể nói nguồn năng lượng của bàn cờ chính là 4 cây cột trụ khảm đầy linh thạch kia. Linh thạch A kia chính là thứ còn cao cấp hơn tinh hạch tinh tế thú. Nếu tính theo năng lượng thì, góc truyện audio.com, một viên linh hạch tương đương với một viên tinh hạch cấp SS cao cấp. Nhiều linh thạch như vậy cư nhiên dùng để làm nguồn sinh lực cho một bàn cờ, uy lực của nó rốt cuộc lớn cỡ nào. Nhan Tử Dạ thử nhấc chân muốn tiếp cận mấy cây cột trụ kia, kết quả lại phát hiện mình không thể tới gần. Chỉ có thể đứng trên không trung nhìn xuống bàn cờ, lúc từ trên cao nhìn thấy trận hình của quân cờ bày bên dưới thì kinh hô. Thái cực bát quái trận, đúng vậy, trận pháp mà quân cờ trắng cùng quân cờ đen bày ra chính là trận pháp bát quái, ở giữa không trung Nhan Tử Dạ nhìn thấy rất rõ. Tuy không quá hiểu biết về trận pháp này, thế nhưng cậu biết lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung. Nếu trong trận bát quái có bất cứ quẻ nào biến hóa thì tất cả các quẻ khác cũng biến đổi theo. Nháy mắt Nhan Tử Dạ ngây người thì viên cờ đen di động ban nãy đột nhiên lóe ra bạch quang chói mắt rồi biến mất, một con tinh tế thú màu trắng giống như sư tử xuất hiện tại chỗ. Này là sư thú tựa hồ đã diệt chủng trên tinh tế, lúc lướt mạng tinh tế, Nhan Tử Dạ từng nhìn thấy. Hình tượng của sư thú cùng sư tử ngoài cửa vào có chút tương tự. Đúng vậy, quả thực là tinh tế thú, bởi vì Nhan Tử Dạ không cảm nhận được chút yêu khí hoặc linh khí nào từ người nó. Ngay sau đó, sư thú kia cũng không cử động mà chỉ hé miệng phun ra một luồng ánh sáng bạc tới chỗ một quân cờ trắng, ngay lập tức quân cờ trắng bị ánh sáng vây quanh rồi chậm rãi nhỏ đi. Sau đó sư thú nhảy dựng lên, bổ nhào về phía vị trí quân cờ trắng, hé miệng, nuốt vào bụng. Cứ vậy, quân cờ trắng biến mất, sư thú chiếm lĩnh vị trí của quân cờ trắng, đôi mắt to như chuông đồng của nó lóe sáng nhìn chằm chằm quân cờ trắng bên cạnh, đồng thời còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, tựa hồ đang hồi tưởng lại hương vị của quân cờ trắng mà nó vừa nuốt. Mà ngay bên cạnh viên cờ trắng kia có vài viên cờ trắng đang nhốt thú nhân ở bên trong. Không hề máu tanh, sư tử trắng kia cũng không cắn nuốt bất luận kẻ nào, thế nhưng mọi người đều vô thức rợn da gà. Này đại biểu cái gì? Đại biểu nếu nó có thể nuốt một viên cờ trắng thì cũng có thể nuốt những viên khác. Này vẫn không phải đáng sợ nhất là đối diện quân trắng còn rất nhiều quân đen, nói cách khác vẫn còn rất nhiều sự tồn tại khủng bố tương tự như con sư tử lớn kia. Một khi tất cả quân đen biến thành tinh tế thú thì mọi người bị nhốt bên trong quân cờ chính là cá nằm trên thớt chỉ chờ đợi bị nuốt vào bụng. Sau khi nuốt quân cờ kia xong, sư tử trắng không động đậy nữa, tựa hồ nó bị thứ gì đó trói buộc. Thế nhưng sau đó giống như có thứ gì đó bị mở ra, linh thạch trên cột trụ đột nhiên tỏa ra bạch quang chói mắt, tiếp đó tất cả quân cờ trên bàn cờ bắt đầu di động, trắng đen xen lẫn, thay đổi toàn bộ trình tự. Quân cờ trắng xoay tròn theo hướng ngược, quân đen thì xoay theo hướng thuận, hai loại cờ luân phiên xen kẽ nhau, Nhan Tử Dạ giống như nhìn thấy những quân cờ xoay quanh hợp thành mấy chục trận pháp thái cực bát quát, làm cậu nhìn tới choáng váng. Không được, không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp, bằng không nhóm An Nhĩ Tư sẽ bị ăn luôn. Xem xét thế trận trên bàn cờ thì rõ ràng là bát quái trận, muốn phá thì nhất định phải tìm ra trận nhãn. Chính là, Nhan Tử Dạ nhíu mày, cậu căn bản không hiểu cái gì là bát quái trận thì làm sao phá giải. Hơn nữa trận nhãn rốt cuộc ở đâu? Với lại đây rõ, gocchuyenaudio.com, ràng là tinh tế, vì sao lại xuất hiện bát quái trận, đồ của tu chân lại xuất hiện? Này cũng quá làm càn rồi đi. Mắt thấy đám quân cờ xoay tròn một vòng rồi ngừng lại, sau đó một viên cờ đen lại di động, nó đi tới trước một quân cờ trắng đang vây khốn một thú nhân cấp S cao cấp. Thú nhân cấp S kia là do gia tộc Mã Khắc Tân phái tới bảo hộ Nhan Tử Dạ. Trong số hơn 10 thú nhân mang theo chuyến này có vài người là người của gia tộc Mã Khắc Tân. Số còn lại đều là thú nhân của đế quốc Á Bá Lan. Lúc nhìn thấy quân cờ kia cư nhiên hướng về phía mình, thú nhân cấp S kia trợn to mắt, biểu tình trở nên hoảng sợ. Sau đó hắn liều mạng va chạm vào vách trong quân cờ, bất quá vô luận quyền đấm cước đá thế nào, viên cờ trắng cũng không chút tổn hại. Mắt thấy quân cờ đen kia sau khi tiến tới trước mặt thú nhân rồi phát ra một đạo bạch quang, một con tinh tế thú giống hệt như con sư tử trắng ban nãy xuất hiện thì Nhan Tử Dạ động. Cậu thuấn di tới trước mặt thú nhân cấp S kia rồi lập tức điều động linh lực trong cơ thể, hồng quang chợt lóe, một quả cầu năng lượng màu đỏ bay về phía sư thú màu trắng. Giống con sư thú màu trắng kia nhảy dựng lên né tránh quả cầu năng lượng, tiếp đó lưỡi dao năng lượng trong tay Nhan Tử Dạ lập tức ném tới. Lưỡi dao màu đỏ ở giữa không trung chia ra thành mấy chục lưỡi từ bốn phương tám hướng lao tới chỗ sư thú. Khoảng cách gần như vậy, sư thú trốn không kịp nên bị mấy chục lưỡi dao năng lượng cắt trúng rồi văng ngược ra ngoài, ngã xuống một ô trống không có quân cờ. Ngay lúc Nhan Tử Dạ chuẩn bị nhảy tới xử lý con sư thú kia thì nó cư nhiên đình chỉ động tác công kích. Sau khi bỏ dậy thì nó đột nhiên xoay người, phun ra một luồng năng lượng màu ngân bạch lên một quân cờ đang vây khốn một thú nhân cấp S ở phía sau. Sau khi quân cờ vừa teo nhỏ lại thì nó liền phóng tới nuốt trọn quân cờ rồi đứng ở vị trí đó, mở to mắt nhìn chằm chằm Nhan Tử Dạ, không nhúc nhích. Biến cố phát sinh quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thú nhân cấp S ở bên trong quân cờ lộ ra ánh mắt hoảng sợ rồi bị con sư tử kia nuốt chọc. Mà bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy ánh mắt chưa đã ghiền của nó. Bị ăn rồi, thú nhân cấp S kia căn bản không thể phản kháng, cứ vậy bị ăn luôn. Bà ảnh vệ cấp SS bắt đầu không ngừng công kích quân cờ, Vương Tử An Nhĩ Tư cũng bị giam trong quân cờ, bọn họ có chết cũng không sao, thế nhưng Vương Tử Điện Hạ không thể xảy ra chuyện. Vì thế hồ phải cam đoan an toàn của Vương Tử An Nhĩ Tư. Về phần Vương Tử Phi Điện Hạ, người tựa hồ không có nguy hiểm, vì thế bọn họ căn bản không nghĩ tới. Con sư tử trắng kia cư nhiên vì mình công kích mà thay đổi mục tiêu. Nhan Tử Dạ vốn nghĩ mục tiêu của nó chỉ là thú nhân ở sau lưng mình mà thôi, thật không ngờ lại phát sinh biến cố này. Không thể đợi tiếp nữa, mắt thấy các quân cờ lại một lần nữa chuyển động, Nhan Tử Dạ cũng ném một quả cầu năng lượng màu đỏ về phía quân cờ đen vừa di chuyển tới bên cạnh, kết quả lúc quả cầu năng lượng chạm vào quân cờ thì đột nhiên biến mất. Nhan Tử Dạ không cam lòng, lập tức khởi xướng công kích với những quân cờ đen khác, thế nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả. Xem ra, phương pháp hủy diệt quân cờ trước khi sư thú xuất hiện là không được. Dưới chân điểm một chút, Nhan Tử Dạ lại bay lên giữa không trung, cẩn thận quan sát trận địa biến hóa, mỗi trận pháp đều có trận nhãn của riêng mình. Gocchuyenaudio.com, hiện giờ chỉ có thể tìm ra trận nhãn mới có thể dừng trận pháp lại, phải nhanh lên. Hoàn chương 166. Gạch dưới cách chương.